Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 85, tâm bình khí hòa, gặp chiêu phá chiêu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại vương huynh không phải đã sớm biết sao, ta cho tới bây giờ đều là lấy bát ca ý tứ làm ý tứ, tất nhiên bát ca đều nói như vậy, vậy ta cũng không tiện nói thêm gì nữa, ta nói như vậy, đại vương huynh có phải hay không liền sẽ thoải mái tinh thần. Mạc Tĩnh Hiên tuấn dung một phái không quan trọng, càng là tùy tính. Ha ha, hay là bát vương đệ cùng thập tứ đệ lớn nhất hiểu bản vương tâm. Mạc Dịch Hoài sang sảng cười to, đại vương huynh, bên kia còn có người chờ ngươi, còn không mau tới xem. Tỉnh đến bọn hắn nói ngươi chậm đợi bọn hắn, vậy coi như là không tốt, tốt xấu chúng ta cũng là huynh đệ, muốn tụ lời nói lúc nào đều có thể. Mạc Tĩnh Hiên chỉ cách đó không xa đám đại thần, ra hiệu muốn hắn đi qua. Tốt, cái kia bản vương liền không nhiều bồi các ngươi. Mạc Dịch Hoài nhìn một chút Mạc Liên Thành, ánh mắt đảo qua Khúc Đàn Nhi, trực tiếp quay người, hướng trong đám người đi đến. Mạc Tĩnh Hiên thấy Mạc Dịch Hoài vừa đi, lập tức hỏi Mạc Liên Thành. Bát ca, ngươi thực sẽ đáp ứng muốn giúp hắn leo lên hoàng vị. Bản vương vừa mới chỉ nói một câu thiên mệnh sở quy. Bát ca, cái gì ý tứ, Mạc Tĩnh Hiên vẫn là không biết, ngươi sẽ hiểu. Mạc Liên Thành cười yếu ớt, ánh mắt quét đến một cái khác hướng hắn, cái này vừa đi tới người lúc nhếch miệng lên đường cong càng thêm đạm bạc. Bát tẩu, ngươi hiểu không? Ta cũng không biết, Khúc Đàn Nhi chỉ là cười cười, không có nói thêm cái gì, bất quá, đối với Mạc Liên Thành chỗ làm trò bí hiểm thực sự nhiều bao nhiêu ít đoán ra mấy phần tới. Nàng dám khẳng định, Mạc Liên Thành tuyệt đối sẽ không để cho Mạc Dịch Hoài ngồi lên hoàng vị. Thiên mệnh sở quy, cái gì gọi là thiên mệnh sở quy, có ít người ngay cả thiên mệnh cũng có thể tuân, còn có chuyện gì là không thể chịu. Dương mắt vốn là muốn nhìn về phía Mạc Liên Thành, chỉ là ánh mắt còn không có truyền tới Mạc Liên Thành thân đi lên, liền nhìn thấy một cái khác nam tử hướng nơi này đến, mà không cần đoán, người tới cũng là nào đó cái vương gia. Chỉ đổ thừa cái này họ Mạc hoàng thất trong nhà gia nam nhân từng cái lớn lên cực phẩm, đều mang theo một chút rất giống địa phương. Bát vương đệ thập tứ đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hát. Nhị vương gia Mạc Cơ Viêm đi tới, ánh mắt đảo qua Mạc Liên Thành, sau cùng nhìn lại là Khúc Đàn Nhi. Nhị vương huynh, Mạc Liên Thành cùng Mạc Tĩnh Hiên đồng thời hô hào. Làm sao, mới mấy ngày không thấy, cùng bản vương liền trở nên lạnh nhạt. Mạc Cơ Viêm nhíu mày cười một tiếng, toàn thân không tự chủ được tàn mát ra một cỗ lạnh lùng khí tức để cho người ta không dễ tới gần. Nhị vương huynh lo ngại, Mạc Liên Thành vẫn như cố kiệm lời ít nói, người khác hỏi, hắn đáp, không hỏi, hắn liền lười nhác mở miệng, cho dù là mở miệng, một câu cũng không biết nói quá nhiều. Bát vương đệ, ngươi cũng nên nhiều tiến vào cung đến đi vòng một chút, đừng cứ mãi ngốc trong phủ không ra, không phải vẽ tranh liền là đánh đàn, ngươi làm những cái kia không dùng, hay là làm chút có thực tế sự tình đi. Mạc Cơ Viêm tựa như cũng đồng ý Mạc Liên Thành ngày bình thường không có việc gì cách làm, chỉ là trong giọng nói lại lộ ra một tia thăm dò ý vị, ít như vậy một chút quan tâm cảm giác. Bản vương luôn luôn như thế, trừ vẽ tranh, đánh đàn, thực đang suy nghĩ không ra còn có hà tiêu khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát vương đệ, cái này thì ngươi sai rồi, phụ vương nói, hắn muốn thoái vị, muốn tại huynh đệ chúng ta bọn họ suy nghĩ thật kỹ bản thân có hay không năng lực ngồi đi lên, nói không chừng bát vương đệ vận khí tốt thật coi thái tử, sau cùng leo lên đế vị đây, hơn nữa bát vương đệ luôn luôn lớn nhất đến hoàng tổ mẫu sủng ái, phụ vương cũng mười phần coi trọng ngươi, loại chuyện này ai cũng không nói chắc được. Nhị vương huynh nói giỡn, người đều có mệnh không nên cưỡng cầu, ta tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Cách chương.